Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 65, cố thành hắc hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngã ai đó, Tề Nhiễm tái trừ cùng bọn hắn tìm đồ. Tề sống riêng cách vách vỉa sống sót. Tề mấy ngã ai nai cột thật sự liều mạng. Tề bất quát hiệu quả cũng không sai. Tề ít nhất cột đã có thể thuần thục đồng thời đối phót hay đến bét zombie đối với bàn tay mềm mại bịt xước rết máu. Tề Nhiễm tái chậm rãi thả dịt năng. Tề nhìn ánh trắng nhỏ bé. Tề thở dài. Tề mấy ngã ai này cột đã nghiên cứu. Tề dịt năng ánh sáng vượt thức tỉnh chỉ có thể chớt khỏi vết thương rất nhỏ. Tề hơn nước lực công kích đặc biệt kém. Tề thôi coi như có chút tách dụng. Mà bên kia ớt cốt thành đã thật sâu chán ghét bản thân. Tề mấy ngã ai này ANHT đã bất chấp trình phong. Tê không thể điều khiển tự động hồi tương biểu hiện quyến rũa động nhân tê của ớt nhiễm tái ngã ai đó. Tê vòng eo tinh xảo mê người. Tê đét thịt lạnh lẽ ớt nhắn nhủi. Tê nơi riêng tư bóng loáng phấn nộn. Tê khiến thần hồn ANHT run dày căng chặt. Tê ANHT như nghiện cô. Tê mỗi ngã ai càng nghiêm trọng. Tê cuối cùng dục vọng đen tối không thể tiết chết. Khiến ANHT trong đêm trước ngã ai bọn họt quyết định khởi hành đến căn cứ của ớt chính phủ đã điên cuồng bùng nổ. Khôi phục xong miệng vết thương, Tề Nhiễm tái đang xoa nắn cánh tay đau mỏi nhìn chàng chết trước mắt đầy cượt vào. Tề có chút kinh ngạch từ trên giường ngồi dậy. Tề học trưởng, Tề học trưởng, Tề ANHT và ớt bằng cách nào? Tề kiệt rõ ràng khóa trái. Tề ANHT và ớt bằng cách nào? Cốt thành cả người tản rét hơi thở xâm lược cường liệt, Tê mắt ám trầm gắt dâu nhìn chằm chằm cô, Tê. Chuyện đót quan trọng sao? Nhiễm tái nhìn chàng chết cót điểm không thích hợp, Tê ôm chặt chăn, Tê chậm rãi dịch và ớt trong, Tê. Học trưởng, Tê ANHT cót chuyện gì? Tê trúng tết ngã ai mết lại nói. Cốt thành nhìn cô gái trước mắt, Tê tóc đen mềm mại rối tung, Tê mày liễu cần dê tê cong. Tê một đôi mắt sang câu hồn nhiếp phách, Tê mũi tút thẳng quỳnh, Tê mát phấn hơi hơi phiếm hồng, Tê môi ANHT đã ướt căng bóng, Tê mặt trái xoan như cánh hốt trong suốt như ngọc, Tê đét thịt trơn mềm như băng như tuyết, Tê giờ phút này khẩn trương nhìn hắn. Tê vìa sao, Tê ngoại hình mà thôi, Tê mình rõ ràng trước kia ớt không thèm để ý, Tê hiện tại vìa sao ngã ai nhớt đêm mong sắp nổi điên. Tê thốt lỗ bắt lấy cánh tay của ớt cô, Tê tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn, Tê. Nhiễm tái, Tê ANHT hiện tại đã điên rồi, Tê em nói, Tê em đến cùng đã làm gì anh? A, Tê đau quá, Tê học trưởng, Tê em không làm, Tê ANHT mau thả em ra. Tê huyệt cất cường liệt khiến tóc gáy nhiễm tái đột nhiên dựng thẳng lên, Tê cốt cất hồ thiết bản năng căng thẳng thân mình, Tê giãy ruột đứng lên. Buông ra, Tê giọng nam ôn ngước nỉ non, Tê sao đót một giây giống giận, Tê. ANHT không buông, Tê cốt thành lôi chăn cốt gái ôm trước ngực rét ném trên sàn, Tê tóm chặt hơi tay cốt giãy sủa, Tê cả người áp lên cô. Tê chết chụt cầm cốt gái, Tê ANHT hung hăng hôn lên đôi môi răn dày trốn tránh, Tê cắn môi cánh hốt của ớt cô, Tê trong tiếng cốt ngột bất lực hấp lưỡi cốt mềm nhẵn. Tê tận tình càn quét trong khoang miệng. Tê tiện đến hôn cốt gái sắp hít thở không thông. Tê ANHT mới buông cốt ra. Tê không đợi cốt thả lỏng. Tê bả ớt lực bắt đầu xét rách quần á ớt của ớt cô. A, Tê học trưởng. Tê không cần. Tê không cần. Tê ốt vất ANHT rốt cuộc làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ếm tái kinh hoàng khóc thành tiếng. Tê đây là làm sao? Tê lần trước vốt thức cường bả ớt thì thôi, Tê lần này còn thực thanh tỉnh a, Tê cốt thật sự không muốn lại đau một lần. Cốt gái liều mạng khóc kêu dãy ruột cũng không ngăn chờ được chàng trai, Tê chỉ thấy, Tê từng phần quần á ớt bịt xét rách từ trên người cốt gái rơi xuống, Tê sao đót tai ANHT vội vàng vuốt vết trên người cốt trần trụi. Bỏ tai ra, Tê đừng chạm vào ớt tôi, Tê ốt cốt thành, Tê ANHT mau thả tôi ra. Tê ốt ô, Tê tai ANHT nóng cháy, Tê thốt lỗ xoa nắn trên người cô, Tê không chút ôn nhu. Cốt thành không để ít cốt gái khóc kêu, Tê ANHT dùng ít niệm khống chết cốt gái giãy giụa, Tê trực tiếp cúi xuống, Tê tầng tầng hôn lên môi cô, Tê hơi tai làm càn đắt tẩu trên người cô, tê trên làn đét cốt trắng nõn non nớt lưu lại từng dấu vết xanh tím. Tê rền dần dục vọng đen tối sôi trả ớt thúc đẩy NHT không thoạt mãn bắt đầu dùng răng NHT hung hăng cắn môi cánh hoa, tê hơi má, tê cổ trắng nõn, tê xương quết xanh tinh xảo, tê đỉnh mềm mại đầy đặn mẫn cảm của ớt cô. Ết tê đau, tê học trường, tê không cần, tê ốt ô, tê đau quá, tê xin anh, tê xin NHT không cần đối với tôi như vậy. Tê gẻm nhận răng NHT đại lực cắn, tê cột gái nước mắt dọc thiết khoét mắt không ngừng rơi, tê cột thật sự thực ủy khuất, tê cột rõ ràng cái gì cũng không làm, tê vẫn ngoan ngoãn học tập kỹ năng xin HT tồn, tê vìa sao cốt thành lại hắc hóa. Lúc này, tê cốt thành vìa hương thơm mê người, tê làn đét mềm nhẵn, tê miệng hương nộn thịt mềm của ớt cột gái dưới thân, tê dục vọng đã nhanh chóng thức tỉnh. Tê hốt hấp càng thêm dồn dập NHT nâng thân, tê bắt đầu thoát quần áo. Mấy ngà ai nai NHT từ ai nay đối với cô, tê đến chấn động khít thấy cốt kiên cường cầu sinh, tê đến vốt thức khát vọng cô, tê đến ghen tịt với người khác, tê lại đến lít chít cùng dục vọng thống khổ dẫy rủa, tê cuối cùng lại phát hiện mình kháng cự không được tuyệt vọng điên cuồng này. Tê hiện tại, tê ít cũng đừng ngăn cản. TNHT không muốn để ít chuyện khác, T thầm nghĩ vâng thiết khát vọng, T điên cuồng muốn cô, T đăng nhập cô. Ốt ô, T đau quá, T ỉn trong mắt cốt thành cực nóng cùng điên cuồng, T nhiễm tái trong lòng một trận cót rốt nhanh, T chàng chết này trong chốc lát sẽ không mất lít chít giết chết cột đi, T cốt thật sự không muốn bịt ngược trên giường mà chết a, T hiểu rõ thời thế mới là người tài. T đổi đáng thương thấp khóc. Tê ôn nhút rủ, tê. Học trường, tê em thích anh, tê vẫn thích anh, tê ốt ô, tê chót nên em nguyện ý, tê nguyện ít hiến dâng chót anh, tê ốt ô, tê xin anh, tê đừng như vậy làm em sợ. Thích anh, tê có thể chót NHT hết thả ai sao, tê tài cởi quần áo ớt tạm dừng một chút, tê nghĩ đến ngả ai đót cột thống khổ thấp khóc, tê ánh mắt ái luyến, tê thật cẩn thận chăm sóc mình. Tê tỉnh lại uy khuất ẩn nhẫn. Tê trong lòng không khỏi xuất hiện mềm mại. Nhìn NHT có chút ít động. Tê nhiễm tái càng thêm tình nhút nhược nhìn. Tê. Vâng, hê học trường. Tê em thích anh. Tê nguyện ít chót NHT hết thảy. Rốt cuộc. Tê NHT cái ớt áo. Tê mạnh ngừng động tác. Tê nguyệt hiểm tới gần cô. Tê. Tin tưởng em một lần. Tê leo đót đột nhiên buông khống chết cô. Tê nâng cốt dậy, tê mình rượt trên giường, tê. Lại đây, tê hầu hạt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm tái nhịn xúc động muốn chót NHT một bạt tai. Tê hít sâu một hơi, tê người hắc hoát không thể chiêu. Tê coi như vỉa thăng cấp dịt năng mà ủy khuất đi. Tê nghẹt nhàng tới gần anh. Tê vươn tay mảnh khảnh, tê ôn nhút ôm chặt anh. Tê môi mềm mại chủ động áp đến môi anh. Tê sau đó, tê từ bên trong vươn cái lưỡi hương hoạt, tê hơi thẹn thùng tiến vào ớt trong miệng của ớt NHT câu chiền đầu lưỡi, tê lại chậm rãi từ khoét môi trượt đến sau tết anh, tê nhẹt nhàng mút phần đét thịt mẫn cảm. Tê ghét thấy NHT tim đập hỗn loạn cùng tiếng thở dốc kịch liệt, tê cột càng thêm kề sát, tê dùng đét thịt lạnh lẽ ớt cọt sát lồng ngực trần trụi của ớt anh. Đét thịt tướng thiếp trong nhá ái mắt. Tê cốt thành chỉ cảm thấy mình cả người nhiệt huyết sôi trào, TNHT vội vàng dùng lực kỹ càng ôm thân mình cốt gái mềm mại và ớt trong lòng, tê nhiệt liệt hôn xuống. Tê đại thủ cầm vòng yêu tinh tế, tê cất khát dọc thiết đét thịt non mịn vuốt vét đến rướt hay chân của ớt cô, tê sao đót ấn cốt ngã trên giường, tê cúi người hôn lên nơi riêng tư của ớt cô. ST đừng, tê ớt gái kinh thanh chủ hấp, tê vớt thốt dãy ruộng. Tê bản năng đẩy hắn. Ngà ai đót NHT đã muốn thân nót như vậy. Tê cốt thành tình dục liếm đoát hốt, run dày cùng tiểu khẩu khẩn trương mấp máy. Tê sao đót tầng tầng mút mát. Tê tham nhập huyệt khẩu căng chặt tiến hành mở rộng. Học trường, tê không cần, tê à. Tê chậm rãi, tê đầu lưỡi cùng ngón tay NHT mang chót cốt run dày cảm cùng trống rỗng luân phiên. Tê khiến cột sắc mặt ửng hồng chỉ có thể rên gì. biệt tiếng rên rỉa tê dại mê người kích thích, tê Cốt Thành cảm giác mình sắp bạ ớt tặc, tê nhịn không được vươn đầu lưỡi dò xét vào, tê thân mình nhiễm tái tái càng thêm run rẩy, tê cả người càng ngả ai càng mềm yếu, tê không ngừng chìm nổi, tê đột nhiên, tê trong nhá ai mắt trong đầu nổ tung, tê hạt thân mãnh liệt, tê huyệt cót lui, tê sứt tươi vẩy ra, tê nhiễm tái tái nhịn không được thét dài. TST Cốt lại không tiền đồ bịt Cốt Thành nhanh như vậy khẩu dao cao trả ớt, Cốt Thành dùng mật dịch không ngừng nhỏ giọt thấm ướt côn thịt mình cọt sát huyệt khẩu mê người, tê thiết sứt tươi chảy xuôi liếm hôn chấn en cột gái thường xuyên run rẩy. Tê khít NHT đột nhiên ngẩng đầu hung hăng ngăn chặn môi cô, tê đồng thời hạt thân hung mãnh đâm vào. Kỳ ớt cực đại cứng rắn chợt xâm chiếm khiến cột gái không phòng bịt lập tức cần dê tê nhanh lưng, tê nước mắt mông lung nức nở lên tiếng, tê. Ngột tê đau, cách chương.